Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Vermilion City. Đây là người Pokemon Pokédex, đã trèo lên nhớ cho kỹ. Rồi tiểu thư một mặt mỉm cười đưa qua Pokédex. Lúc này, Ikiyo cùng Lily đã đi tới Vermilion City. Tại đã đặt xong tiến về Palit thao vé tàu về sau. Liền đi tới Pokemon Center, ghi danh tham gia Indigo Đại hội. Tốt, tạ ơn Joy tiểu thư. Ikiyo tiếp nhận Pokédex nói lời cảm tạ lấy. Sau đó Ikiyo liền cùng Lily rời đi Pokemon Center. Đương nhiên, đăng ký tham gia Indigo Đại hội, chỉ có Ikiyo một cái chính là đi tại Vermilion City trên đường phố. Lily đột nhiên nghiêng đầu hỏi. Ikiyo, kế tiếp là khiêu chiến Vermilion Gym sao? À, đúng vậy à, Ikiyo gật đầu ứng với, bất quá lông mày lại nhăn đi lên. Bởi vì Winona nguyên nhân, Ikiyo ngược lại là rất rõ ràng Gym Leader thực lực, cùng đạo quán chiến phái ra Pokemon thực lực. Giống là bình thường đạo quán chiến, đều sẽ trước phái cái cấp thấp, đại khái 2 tinh, 3 tinh cấp. Đi thử xem người khiêu chiến thực lực, sau đó căn cứ người khiêu chiến thực lực, rồi quyết định tiếp xuống Pokemon, mà Ikiyo Froakie cùng Bulbasaur, thực lực đều còn tại hơn 10 cấp, cũng chính là một tinh cấp, mặc dù phía trước 3 cái tinh cấp, chỉ cần chiến thuật thỏa đáng, vượt cấp khiêu chiến cũng không phải sự tình, nhưng là nếu như là cái khác đạo quán còn chưa tính. Mà cái kia Vermilion Gym Matisse, thấy thế nào đều không phải là người tốt, tuyệt đối sẽ không phái ra nhiều yếu Pokemon. Với lại, cũng không biết Vermilion City đạo quán là mấy v mấy, đạo quán chiến đều là 2v2, 3v3, về phần nguyên tắc bên trong 1v1 loại kia, Ikiyo chỉ có thể nói là Gym Leader lâm thời sửa đổi quy tắc thôi. Nếu như là 3v3, Ikiyo cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ Vermilion Gym, đến tương lai còn muốn sửa đổi một chút lữ hành lộ tuyến. Ikiyo sớm cũng định tốt, nguyên tắc bên trong cái kia 7 cái đạo quán, Ikiyo cảm thấy tất yếu đạt được, giống như là cuối cùng cái kia Viridian đạo quán. Ikiyo dự định đến lúc đó lại nói, được rồi, cũng nên đi thử xem. Nghĩ như vậy Ikiyo cũng là thả rộng lòng, mặc dù Ikiyo không ưa thích thua, nhưng là không nguy hiểm cho tính mệnh cái gì, Ikiyo vẫn có thể tiếp nhận. À, Ikiyo, sòng bạc ngầm là cái gì? Dường như thấy được Ikiyo suy nghĩ kết thúc, Lily liền vội vàng hỏi, ân, ngươi từ chỗ nào biết được? Ikiyo không có trả lời, ngược lại khiêu mi hỏi. Sòng bạc ngầm loại vật này liên quan đến nhiều hơn, cũng đều mở tại tương đương phồn vinh thành thị, giống như là Forty City, loại này gần sát tự nhiên tiểu trấn, là không có, cho nên Kiyo cũng là nghi hoặc, Lily từ chỗ nào biết được, vừa rồi đi ngang qua hai người nói, Lily nghiêng đầu nói xong, à, vậy cũng không cần để ý. Sòng bạc ngầm liền là đánh bạc máy móc cái gì, dù sao ngươi không cần để ý nhiều chính là, Ikiyo phất tay nói xong, sòng bạc ngầm đương nhiên không chỉ là đánh bạc máy móc, giống như là còn có hoang dại Pokemon đấu thú trường một loại, còn có liên minh cấm chỉ Pokemon giao dịch cái gì, tóm lại hoa văn có nhiều lắm, à, Lily biết, bất quá, Ikiyo. Miracle Seed là cái gì? Lily nhẹ gật đầu, lại nghiêng đầu hỏi. Miracle Seed là các loại. Ngươi từ chỗ nào biết được Miracle Seed? Ikiyo nói ra một nửa, dừng bước lại, vừa khiếp sợ, lại là ngạc nhiên nhìn xem Lily. Từ chỗ nào hai người qua đường biết được? Nói là sòng bạc ngầm xuất hiện một cái Miracle Seed. Lily mỉm cười nói xong. Ikiyo đương nhiên vui mừng. Ikiyo có thể không kinh hỉ nha. Miracle Seed, đây chính là có thể tăng lên Grass thuộc tính chiêu thức uy lực. giống như là Evolutionary Stone cái gì. Ở cái thế giới này rất phổ biến. Chỉ cần có tiền, tùy tiện liền là một đống. Nhưng là Miracle Seed cái này có thể tăng lên chiêu thức uy lực đồ vật. Ở cái thế giới này, thế nhưng là tương đương hy hữu. Đều là có tiền mà không mua được đồ vật. Không chỉ có là thưa thớt, càng là bình thường trừ phi là thiếu tiền. Không phải ai sẽ bán đi à. Đương nhiên, Ikkyo cũng biết, hệ thống khẳng định có Miracle Seed một loại ban thưởng. Chẳng qua là mình không có đạt thành điều kiện thôi. Về phần Lily rất nhiều tri thức một mảnh trắng nguyên nhân. Cũng là bởi vì Ikkyo đều để Lily học tập chính là chiếu cố Pokemon. Chiếu cố mình, Ikkyo giờ khắc này cũng cảm thấy tất yếu đi dạy bảo hạ Lily phương diện khác kiến thức. Tỉnh không tự giác bỏ qua cái gì. Nếu như không phải Lily hỏi thăm, Ikkyo coi như nếu bỏ lỡ à. Về phần Lily vì cái gì có thể nghe được cái kia hai đường người. Thuần túy là bởi vì Lily thính lực tốt thôi. Tốt xấu là chỉ Latias đâu. Lily cũng đã nhìn ra. Ikkyo rất muốn cái kia Miracle Seed. Lily rất vui vẻ. Mình có thể trong lúc vô tình đến giúp Ikkyo. Giờ khắc này Lily thế nhưng là ma quyền sát trưởng. Dự định giúp Ikkyo đoạt tới. Đi. Mau cùng bên trên, Miracle Seed nha, chính là có thể. Ikkyo lập tức nắm lấy Lily quay người. Còn một bên giải thích nói Miracle Seed tác dụng. Tại Lily chỉ dẫn dưới, Ikkyo rất nhanh phát hiện là hai người nam tử. Nhìn đều có hơn 30 tuổi. Một cái cường tráng, một cái gầy gò. Đang, Ikkyo lôi kéo Lily. Thận trọng đi theo cái kia hai người, tính toán đợi đến cái không ai địa phương, hỏi tham gia tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hoặc là trực tiếp cùng bọn hắn tiến nhập sòng bạc ngầm. Tại trên đường phố đi thật lâu, Ikkyo liền phát hiện cái kia hai người bắt đầu rẽ trái rẽ phải. Điều này cũng làm cho Ikkyo có chút vui mừng, mặc kệ muốn đi sòng bạc ngầm, vẫn là làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài. Khẳng định sẽ tìm người ở thưa thớt địa phương. Sau đó cơ hội của mình liền đến. Đang lại nhìn thấy hai người qua đường tiến vào một đầu hẻm nhỏ về sau. Ikkyo vội vàng nắm lấy Lily chạy. Đi. Đang sách. Nguyên lai là hai tiểu thí hài. Ikkyo cùng Lily vừa tiến vào hẻm nhỏ liền truyền đến như vậy một thanh âm. Cũng thuận tiện nhìn thấy hai người nam tử một người đứng đấy một bên. Ta nói ngươi như vậy cảnh giác làm cái gì? Hai tiểu thí hài mà thôi. Khiến cho còn tưởng rằng bị phát hiện. Một bên gầy gò nam tử bất mãn đối với nam tử to con kia nói. Ra, quen thuộc, lại nói. Cái này hai tiểu thí hài không có việc gì theo dõi chúng ta. Nói không chừng còn là phát hiện cái gì đâu. Giải quyết hết tốt, nam tử to con nói xong, liền đi tới Ikkyo cùng Lily bên người. Chanh, hai người qua đường cũng đều rút ra chủy thủ. Xem ra, hai người là dự định lưu lại Ikkyo cùng Lily. Ikkyo không nói chuyện, quay đầu nhìn về phía Lily. Mặc dù không biết hai người này là không có Pokemon, vẫn cảm thấy Pokemon chế tạo động tĩnh quá lớn. Mà không có lựa chọn phóng xuất, nhưng là bất kể có hay không, vẫn là thả hay là không thả, Ikkyo cũng sẽ không đi lo lắng. Lily khẽ gật đầu, chợt, Lily hai mắt toàn bộ biến trắng, trên thân cũng hiện ra màu tím hồng quang mang, mà cái kia hai người qua đường, trực tiếp lơ lửng tại không trung, thân thể không kềm chế được, Lily là dùng ra ý niệm rời vật. Mặc dù có thể tính là hệ sai kích tuyệt chiêu, nhưng là trên cơ bản siêu năng lực cường đại, đều có thể coi như siêu năng lực sơ cấp ứng dụng đến sử dụng. Siêu năng lực, người, nam tử to con trừng to mắt, một mặt hoảng sợ nói xong. Hai vị đại nhân, chúng ta chỉ là cùng hai vị đại nhân nói đùa, cũng không có những ý nghĩ gì khác. Gầy gò nam tử chớp mắt,